Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Chương 22 đó là một cái vừa chạm vào liền tách ra đụng chạm. Thậm chí không thể nói là một cái hôn, càng như là nhất thời không bắt bẻ ngẫu nhiên tiếp xúc tạ. Duẫn mở to hai mắt nhìn, nhưng là một giây lúc sau. Hắn lại hoài nghi vừa mới hết thảy là chính mình ảo giác, cũng may Trần Linh các nàng đơn phản chung. Thành ký lục hạ vừa mới cảnh tượng, Tạ Duẫn cảm giác chính mình căn bản không tạp đi ra cái gì tư vị. Thậm chí không biết Nhiêu Tuấn Môi là chính là mê mơ siêu chờ Tạ Duẫn phục hồi tinh thần lại thời. Điểm, này một tổ ảnh chụp đã chụp xong rồi. Trên mặt hắn biểu tình có chút hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi Trần Linh, vừa mới. Rốt cuộc có hay không thân thượng a? Trần Linh đắc ý mà nói. Người yên tâm, đến lúc đó khẳng định trước cho ngươi xem ảnh chụp, những lời này vừa dứt. Trần Linh còn dùng một loại đặc biệt hâm mộ mà ngữ khí nói. Lần trước tới thời điểm lão bản ngươi cũng là vẫn là độc thân. Hiện tại đều có như vậy soái bạn trai, Tạ Duẫn tưởng giải thích. Chính là xem Trần Linh một bộ chắc chắn bộ dáng. Biết giải thích cũng vô dụng, đơn giản nói, đúng vậy, này chứng minh ta có mị lực, Trần Linh cười nói. Ngài truyền thụ ta mấy chiêu, ta cũng đi tìm cái soái ca đương bạn trai, Tạ Duẫn nghiêm trang. Hảo thuyết, Trần Linh, chăm chú lắng nghe Tạ Duẫn lão thần khắp nơi, chỉ cần ngươi giống ta giống nhau ưu tú là được, Trần Linh che miệng cười. Một đoạn thời gian không thấy. Lão bản ngươi vẫn là như vậy hài hước, Tạ Duẫn xua xua tay. Hắn nhìn bị nhân viên công tác vây lên định hót Đế Tuấn. Nhìn Đế Tuấn ít khi nói cười mạt, không biết vì cái gì. Thế nhưng sinh ra một loại chính mình ở Nhiêu Tuấn trong mắt có thể là đặc biệt loại này ảo. Giác có lẽ là bởi vì Nhiêu Tuấn đối mặt hắn thời điểm ngẫu nhiên sẽ cười. Sẽ cho hắn điểm sắc mặt tốt nguyên nhân đi. Này thật đúng là xấu hổ, hồi khách sạn thời điểm. Tạ Duẫn bị các nữ hài ồn ào đẩy đến Đế Tuấn bên cạnh. Tạ Duẫn lảo đảo lui về phía sau vài bước, liền ngã xuống Đế Tuấn trên người. Đế Tuấn duỗi tay tiếp được Tạ Duẫn. Tạ Duẫn liền giống như bị Đế Tuấn ôm vào trong ngực giống nhau, đứng vững Tạ Duẫn lập tức thoát ly. Đế Tuấn ôm ấp, mặt đỏ dần mà đứng ở bên cạnh tuy nói xem qua rất nhiều tình yêu phiến. Còn có mang nhan sắc động tác điện ảnh, nhưng Tạ Duẫn vẫn là đặc biệt thuần khiết, liền người khác mặt cũng chưa thân quá. Càng đừng nói là hôn môi, Trần Linh bỗng nhiên tiến đến Tạ Duẫn bên tai nói. Người đặc biệt giống tình đậu sơ khai tiểu cô nương, Tạ Duẫn giờ khóc giờ cười. Cầu ngươi, hảo hảo xem lộ hảo hảo đi, đừng trêu ghẹo ta biết không. Đoàn người trở lại khách sạn. Tạ Duẫn trên mặt đỏ ửng mới biến mất, hắn hiện tại đại não loạn thành một đoàn chỉ gai. Tạ Duẫn không tự giác chú ý Đế Tuấn, phát hiện Đế Tuấn liền cùng giống như người không có việc gì, tựa hồ cũng không đem vừa mới cái kia. Hôn đương hồi sự, có lẽ ở thần tiên trong mắt. Hôn môi loại sự tình này, liền cùng vặn cổ tay không sai biệt lắm đi. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không biết vì cái gì. Lại có sinh khí, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình nụ hôn đầu tiên muốn để lại cho chính mình chân ái. Hiện tại nụ hôn đầu tiên không có, mà nụ hôn đầu tiên đối tượng thậm chí không biết nụ hôn này nhất chính mình ý nghĩa ta như thế nào. Liền như vậy xui xẻo đâu. Tạ Duẫn không tiếng động mà thở dài, Tạ Duẫn trở lại khách sạn liền vào chính mình phòng. Biết phải làm cơm chưa thời điểm mới từ phòng ra tới, hắn đem kim trứng ôm. Ngồi ở phòng trên sofa, kim trứng cọ cọ Tạ Duẫn cằm. Kim trứng hiện tại nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Làm nũng bản lĩnh cũng là càng ngày càng tinh thuần. Ba ba, ngươi không vui sao? Tạ Duẫn lắc đầu, đem cằm gác ở kim trứng đỉnh đầu. Có chút dầu dĩ không vui mà nói. Nhi à, ba không thuần khiết, kim trứng không hiểu lắm. Vì cái gì, ba ba người đái trong quần sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, không có, đại nhân không đái trong quần, kim trứng nghĩ nghĩ. Nga, kia ba ba người làm sao vậy? Tạ Duẫn, nhi à, người nói, ba cho người tìm cái mẹ thế nào? Kim trứng luống cuống, lập tức hô to, không cần, không cần mẹ kế. Tạ Duẫn sửng sốt, có thể à, đại chứng, ngươi còn biết mẹ kế cái này từ, ngươi biết mẹ kế là cái gì sao? Kim Chứng rầm rì một tiếng, có chút kiêu ngạo mà nói, không cho Kim Chứng ăn cơm, không cho Kim Chứng quần áo xuyên, còn muốn nắm Kim Chứng lỗ tai, làm Kim Chứng quét rác, đem Kim Chứng biến thành hôi trứng. Tạ Duẫn có chút vô ngữ, là ai cấp Kim Chứng giảng cô bé lọ lem tới? Hắn nói, chính là chúng ta Kim Chứng không cần ăn cơm, còn không mặc quần áo, còn không có lỗ tai, liên tủ đều không có như thế nào quét rác. Kim Chứng tự hỏi một chút, cuối cùng đến ra cái kết luận, đó là bởi vì Kim Chứng còn nhỏ, chờ Kim Chứng phá xác, liền sẽ bị mẹ kế ngược đãi. Tạ Duẫn cũng không tức giận, nhà của chúng ta Kim Chứng hiểu được cũng thật nhiều. Là viên thông minh chứng, Kim Chứng ở Tạ Duẫn trong lòng ngực nhảy nhảy. Rất là tự đắc mà nói. Kim Chứng thông minh chứng, cùng Kim Chứng nói một lát lời nói. Tuy rằng Kim Chứng nói đều là tính trẻ con nói. Chính là hài tử cảm xúc đặc biệt dễ dàng cảm nhiễm người. Tạ Duẫn tâm tình đã bình phục xuống dưới, Tạ Duẫn hôn Kim Chứng một ngụm. Đi, bảo bối. Ba ba mang ngươi đi chân núi hạ xem điện ảnh, Kim Chứng. Điện ảnh, Tạ Duẫn cười nói, chúng ta Kim Chứng còn không có xem qua đâu, Kim Chứng quơ quơ, hiện tại Kim Chứng biết. Ba ba trong miệng Kim Chứng, bảo bối, chứng chứng, đại chứng, đều là ở kêu chính mình. Kim Chứng cảm thấy chính mình nhưng thông minh, đem cơm trưa làm tốt. Tạ Duẫn bưng chén tùy tiện ăn một lát liền dùng cặp sách cõng Kim Chứng hạ sơn, bởi vì Thanh Vân Sơn du khách nhiều, cho nên dưới chân núi trấn nhỏ phương tiện vẫn là tương đối hoàn thiện. Rạp chiếu phim tuy rằng không tính đại, nhưng hoàn cảnh cũng không kém Mercy hiện tại là đại giữa trưa, cũng không ai tới xem điện ảnh muốn buổi tối xem mới có tình thú đâu. Lúc này là thích hợp ngủ trưa thời gian, Tạ Duẫn trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn không có cá nhân không gian, mỗi ngày cùng Na Cha ngủ một cái phòng, Na Cha chơi game đánh phía trên thời điểm, một ngày 24 giờ đều có thể ôm máy chơi game. Dù sao hắn cũng không cần ngủ, mặt khác thời gian liền càng đừng nói nữa. Lại vội lại mệt, liền tự sướng đều làm không được. Hắn vẫn là ở trong WC đãi lâu rồi. Na Cha còn hoài nghi hắn từ bồn cầu ngã xuống, hơn nữa mệt. Ngã đầu là có thể ngủ, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình so Cao Tam lao tới lúc ấy còn muốn tham mơ siêu ở. Kim Chứng hắn trong trí nhớ. Hắn vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi. Chưa bao giờ biết dưới chân núi thế giới là cái dạng gì, đương Tạ Duẫn bước lên dưới chân núi du. Bách lộ thời điểm, Kim Chứng ở ba lô thẳng nhảy nhót, hắn thanh âm từ ba lô truyền đến. Ba ba, Kim Chứng muốn ôm một cái. Không cần cõng, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, dù sao lúc này trên đường cũng không có gì người. Chính mình liền nói đây là trang trí phẩm hoặc là đạo cụ. Hẳn là cũng không có gì, vì thế Tạ Duẫn đem Kim Chứng từ ba lô tuôn ra tới. Ôm vào trong ngực. Kim Chứng từ trường tới rồi hiện tại lớn nhỏ lúc sau thể trạng liền không biến hóa, Kim Chứng bình thường đều là Đế Tuấn mang theo, lúc này không tìm được chính mình cha, hưng phấn qua đi liền nhớ tới, hỏi Tạ Duẫn, ba, cha ta đâu, Tạ Duẫn, ngoặc kép, cha ngươi ở trên núi, cũng không biết khi nào có thể làm Kim Chứng đem cha cái này xưng hô sửa. Lại, phải biết rằng. Kim Chứng cái này, cha cũng không phải là dùng để xưng hô hắn, Kim Chứng lấy một loại trách cứ ngữ. Khi đối Tạ Duẫn nói, ba ba, ngươi làm không đúng, cha đối với ngươi như vậy hào, ngươi đều không mang theo cha xem điện ảnh, Tạ Duẫn. Bảo bối, ba ba cùng cha ngươi là bằng hữu quan hệ, nhưng là hôm nay ba ba chỉ nghĩ cùng cục cưng xem điện ảnh. Không nghĩ cùng bằng hữu xem điện ảnh, Kim Chứng nghĩ nghĩ. Có chút thế chính mình cha ủy khuất, ba ba, ngươi không tốt, cha đối với ngươi như vậy hào, ngươi đều không đối cha hào, còn tưởng cho ta tìm mẹ kế, Tạ Duẫn này đó là thật sự hết đường chối cãi. Ai kêu Kim Chứng đều là Đế Tuấn mang theo đâu, vì thế chỉ có thể cùng chính mình nhi tử tước vũ khí đầu hàng. Bảo bối, lần tới mang lên cha ngươi được không? Kim Trứng lắc lắc, không được, cha cũng không thấy qua điện ảnh đâu. Được, chính mình đứa con trai này đã hoàn toàn bị Nghiêu Tuấn thu mua. Tạ Duẫn chỉ có thể nói, chính là hiện tại cha ngươi cũng đuổi bất qua tới a. Lần tới kêu lên hắn, lúc này liền chúng ta ra hai xem điện ảnh, Kim Trứng phỏng chừng cảm thấy Tạ Duẫn nói có đạo lý. Chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nói. Vậy được rồi, ba ba, ngươi phải nhớ kỹ nga, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Điên điên trong lòng ngực Kim Trứng, cười nói, ba ba sẽ nhớ rõ. Mang chúng ta Kim Trứng xem điện ảnh đi, lạc rạp chiếu phim ở lầu 3. Tạ Duẫn ngồi thang máy đi lên, Kim Trứng vẫn là lần đầu ngồi thang máy. May mắn hắn còn nhớ rõ Tạ Duẫn nhắc nhở, không thể ở bên ngoài phát ra âm thanh tới. Bằng không liền sẽ bị trở thành quái vật, bị chộp tới làm thành trứng kho, trứng luộc trong nước trà hoặc là hột vịt muối. Kim Trứng nhưng sợ hãi. Hắn nhưng không muốn chết như vậy xấu, liền tính muốn chết, cũng vẫn là biến thành chiên trứng tương đối hảo, vốn dĩ cái này điểm không nên có khách nhân dạp. Chiếu phim lúc này lại có một người nam nhân ở mua phiếu. Cái này dạp chiếu phim rất nhỏ. Chỉ có như vậy một cái xếp hàng cửa sổ, bên cạnh tự giúp mình lấy phiếu cơ hư hao đình dùng. Tạ Duẫn chỉ có thể qua đi xếp hàng mua phiếu, có thể lựa chọn mấy bộ phiến tử chỉ có một bộ tình yêu. Hài kịch phiến, bởi vì lại quá 10 phút là có thể thả, phía trước nam nhân rất cao lớn. Tạ Duẫn cảm thấy có chút quen thuộc, chờ nam nhân quay đầu tới. Tạ Duẫn thiếu chút nữa không sợ tới mức đem Kim Trứng ném đến trên mặt đất, này rõ ràng chính là lúc. Này hẳn là ở trên núi Nghiêu Tuấn A. Bán phiếu nữ hài lúc này hai má đỏ bừng, chính ngơ ngẩn mà nhìn Đế Tuấn, Tạ Duẫn suýt nữa nói không ra lời. Hắn ngây ngốc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đế Tuấn trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Thực mau liền thu liễm, ta không thấy qua điện ảnh. Ta cũng muốn nhìn, Tạ Duẫn, ngoặc kép, nga, vậy cùng nhau xem đi. Vì thế Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cùng nhau đi vào phòng chiếu phim. Tạ Duẫn còn ôm Kim Trứng, Đế Tuấn còn lại là cấp Tạ Duẫn mua coca cùng bắp rang. Tạ Duẫn cả người đần độn. Thẳng đến điện ảnh bắt đầu truyền phát tin, Tạ Duẫn mới rốt cuộc đầu nhập tới rồi điện ảnh giữa. Xấu hổ không khí biến mất không thấy, ha ha ha ha ha, quá khôi hài. Bởi vì phòng chiếu phim không có người khác, bọn họ tam hoa tam chương điện ảnh phiếu tiền bao cái trang. Lúc này chỉ có Tạ Duẫn một người, tiếng cười quanh quẩn ở phòng chiếu phim siêu chuyện xưa kết cục. Là Bạch Phú Mỹ nữ chính ở muốn kết hôn thời điểm. Phát hiện chính mình ái kỳ thật là Tổng Hòa chính mình cãi nhau. Hơn nữa vẫn luôn bảo hộ chính mình bảo tiêu nam chính. Dứt khoát đào hôn, ở bị mọi người đuổi theo thời điểm hôn môi nam chủ, Tạ Duẫn nhìn nam nữ vai chính hôn môi. Nghĩ tới chính mình nụ hôn đầu tiên, bi từ giữa tới, chiều một bên Đế Tuấn oán giận, ngươi buổi sáng liền không nên nghe các nàng, ta nụ hôn đầu tiên đâu. Đế Tuấn thực chấn định, hắn nói, ta cũng là nụ hôn đầu tiên, Tạ Duẫn không tin. Ngài đều sống nhiều năm như vậy. Mau đừng hống ta, Đế Tuấn nghiêm túc nói. Ta nói chính là thật sự, Tạ Duẫn cười cười. Mau đừng đậu, đi thôi, hồi khách sạn, trở lại khách sạn thời điểm. Hồ Trung Thiên một nhà đang ở khách sạn đại đường quét tước. Bọn họ thực cần mẫn, phi thường quý trọng công tác này. Tuy rằng bị ngẫu nhiên xuất hiện Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh sợ tới mức run bần bật. Còn là thành thành thật thật làm việc khi bọn hắn thấy Đế Tuấn thời điểm. Nguyên bản cầm cái chổi hoặc là rẻ lau tay bỗng nhiên buông lỏng. Trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, cũng may lúc này đại đường không có gì người. Trần Mộng ở phía trước đài ngủ gật mới không ai thấy như vậy một màn. Bằng không Tạ Duẫn thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Hồ Trung Thiên ở Tạ Duẫn ánh mắt. Ý bảo hạ mới chú ý tới Trần Mộng, vì thế đe thấp thanh âm, quỳ gối Đế Tuấn dưới chân nói. Bệ hạ Tạ Duẫn, ngoặc kép, đây là cái gì xưng hô? Đế Tuấn cũng nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn quỳ xuống ở dưới chân Hồ Trung Thiên, tại đây một khắc. Tạ Duẫn bỗng nhiên cảm thấy Nghiêu Tuấn phi thường xa lạ. Hắn nhìn dưới chân Hồ Trung Thiên, đáy mắt lại không có một chút cảm xúc, giống như hắn dưới chân không phải một cái sống sờ sờ sinh vật, mà là một cục đá, hoặc là một con loài bò sát, nhưng Hồ Trung Thiên lại không có cảm giác. Hồ Trung Thiên thực kích động liền lời nói đều nói không nên lời, Hồ Trung Thiên còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ. Khi đó yêu tộc xa không có hiện tại cái này nghèo túng. Cũng ra quá vài cái đại yêu, ở nhân tộc bên trong cũng hỗn đến hô mưa gọi gió. Mà Hồ Trung Thiên sinh ra thời điểm, đúng là như vậy hào thời điểm mơ siêu hắn cũng là tộc đàn thông minh nhất. Nhất có thiên phú một con, hắn nhát gan, không dám xuất đầu, không dám tập kích nhân loại, không dám lợi dụng nhân loại tinh khí tăng lên tu vi, đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên. Nhân, hắn tục đọc tộc đàn lưu lại sở hữu điển tịch. Có chút đã thất truyền, chỉ tồn tại với hắn ký ức bên trong, cho nên hắn mới có thể nhận ra trước mắt người nam nhân này. Đúng là yêu tộc chi đế. Đế Tuấn, Tạ Duẫn nhìn Hồ Trung Thiên bộ dáng, chờ Đế Tuấn ôm kim trứng lên lầu 2. Hắn mới đem Hồ Trung Thiên nâng dậy tới, an ủi nói, tuy rằng Nghiêu Tuấn đại đại là thần tiên, nhưng ngươi không cần như vậy sợ hắn. Người khác khá tốt, ngươi ở chung một đoạn thời gian sẽ biết. Lại nói tiếp, các ngươi vẫn là hắn tìm tới đâu, trách không được. Hồ Trung Thiên nuốt khẩu nước miếng, hắn không màng đầu gối hôi, đem đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất không thể động đậy bọn nhỏ kéo tới. Nhỏ giọng cùng bọn họ nói, các ngươi cảm giác được đi. Hồ Đại Hồ Nhị đã sợ tới mức nói không ra lời. Chỉ có Hồ Nữ nhỏ giọng nói, cảm giác được, ba ba, đó chính là trong truyền thuyết. Hồ Trung Thiên gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, ta nguyên bản cho rằng chỉ là cái đại yêu, không nghĩ tới là bệ hạ, chúng ta vận khí thật tốt, nói xong, còn đối chính mình mấy đứa con trai nói, Hồ Đại Hồ Nhị, tuy rằng các ngươi là nam hài, nhưng là nghiêm túc tu luyện, hơn nữa lần này cơ duyên, nói không chừng cũng có thể có đại tạo hóa, các ngươi nhìn xem chính mình, giống cái dạng gì. Lời nói đều cũng không nói ra được, Hồ Đại run run rẩy rẩy mà nói. Ba, ta sợ, Hồ Trung Thiên cho chính mình nhi tử đầu một cái tát. Chúng ta về sau là phải vì vị kia làm việc, nhiều ít yêu tộc tám đời đều không chiếm được cơ hội. Tiểu tử ngươi cho ta tỉnh lại một chút, chính là lại sợ cũng cho ta chống. Hồ Đại ngốc lăng lăng gật đầu, Hồ Nhị cũng đi theo gật đầu, Hồ Nữ nói. Ba, người yên tâm, ta khẳng định sẽ vì vị kia hảo hảo làm việc, Hồ Trung Thiên vui mừng mà nói. Vẫn là nhà ta nữ nữ lá gan đại, Tạ Duẫn ở một bên nghe được một đầu hắc tuyến. Chỉ là làm cho bọn họ quét tước khách sạn, tiếp đãi khách nhân mà thôi. Đến nỗi như vậy một bộ lập tức liền phải đi tranh bá thiên hạ bộ dáng sao. Lão bản, Hồ Trung Thiên đi đến Tạ Duẫn bên người. Trên mặt mang theo nịnh nọt mà tươi cười, so với trước còn nịnh nọt thượng gấp trăm lần, hắn thật cẩn thận mà nói, lão bản, ngài có cái gì yêu cầu chúng ta làm, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, phạm tội sự, chúng ta đều có thể làm tốt, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Các ngươi như vậy liền khá tốt, đối khách nhân nhiệt tình một chút, săn sóc một chút là được, Hồ Trung Thiên cười nói. Ta hiểu. Chính là muốn cho khách nhân có về nhà cảm giác đúng không? Không thành vấn đề, chúng ta này đó đương hồ ly, nhất hiểu cái này, bằng không cũng sẽ không bị nhân tộc kêu thành hồ ly tinh, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác bị kêu thành hồ ly tinh ngươi còn rất đắc ý. Vậy các ngươi, cố lên, Tạ Duẫn nói, ta đi trước vội, Hồ Trung Thiên, ngài vội ngài. Chúng ta khẳng định đem sự tình làm tốt, hồ ly nhóm tìm được rồi chính mình phải làm sự. Muốn thực hiện giá trị cùng muốn ông đùi, nháy mắt trở nên sức sống 10 phần lên, Giang Hiểu đã ở khách sạn ở tiếp cận một vòng thời gian. Đem chung quanh nên dạo đều dạo lại đây, Thanh Vân Sơn tuy rằng đại, nhưng là còn có rất nhiều địa phương không có khai phá ra tới. Có thể đi lại địa phương cũng không tính nhiều, chính là Giang Hiểu lại không có cảm thấy nhị, rốt. Cuộc nơi này có tươi mát thơm ngọt không khí, cùng một chút đều không phức tạp nhân tế quan hệ, còn có mỹ vị đồ ăn, nếu có thể nói, Giang Hiểu một chút đều không nghĩ rời đi nơi này, ăn xong cơm chiều. Giang Hiểu chuẩn bị mang theo notebook đi khoảng cách khách sạn không xa trong đình. Nơi đó không có người, thực an tĩnh, có thể thưởng thức ánh trăng, thực thích hợp mang theo máy tính đi xem một lát phim truyền hình. Hoặc là cùng bằng hữu tâm sự thiên, thực nhàn nhã, loại này nhàn nhã nhật tử Giang Hiểu đã thật lâu. Không có thể nghiệm qua, Giang Hiểu mới ra cửa phòng. Nghênh diện liền đụng phải một cái chưa bao giờ gặp qua nam nhân. Hắn là cái gay, sẽ không tự giác chú ý chung quanh nam tính. Rốt cuộc gay cũng có thưởng thức soái ca tư cách, chính là người nam nhân này. Hắn xác thật chưa bao giờ gặp qua, có vẩy mực giống nhau tóc dài. Tuấn tú mặt mày, một đôi nghiêng lớn lên đôi mắt, yêu dã động lòng người. Tựa như từ trong sách đi ra hồ ly tinh, khách nhân đi chỗ nào. Hồ Đại chú ý tới Giang Hiểu, hắn thực nghe phụ thân nói. Lúc này trên mặt mang cười, đặc biệt săn sóc mà nói. Buổi tối gió lớn, ngày ra cửa thời điểm nhớ rõ nhiều xuyên kiện áo khoác, Giang Hiểu ngẩn người. Hắn đã thật lâu không bị người như vậy quan tâm qua, lúc trước cùng Lâm Hà tình yêu cuồng nhiệt thời. Điểm, Lâm Hà mới như vậy đối diện hắn, khi đó Giang Hiểu cho rằng. Đây là có thể cùng chính mình nắm tay cả đời người, kết quả hắn sai rồi. Lâm Hà chỉ là ngụy trang càng tốt mà thôi. Chờ hắn ngụy trang mệt mỏi, liền sẽ bại lộ ra bản thân nguyên bản bộ dáng. Hồ Đại dù sao cũng là hồ ly tinh. Giống Hồ Trung Thiên như vậy thoạt nhìn cường tráng nam tính hồ ly dù sao cũng là số ít. Hồ Đại như vậy mới là thái độ bình thường, bọn họ sẽ hơi chút so nữ hồ ly thoạt nhìn dương cương một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cùng bình thường nam tính so sánh với, mặc kệ là cái nào chủng tộc, đều sẽ làm cho bọn họ có vẻ nhu mỹ quyến rũ. Giang Hiểu nhìn nhiều Hồ Đại vài lần, gật gật đầu, đã biết hắn là ra tới trị liệu tình thương, không phải vì diễm ngộ. Giang Hiểu cõng bao đi ra ngoài, hắn ở trong đình nhìn một lát phim truyền hình. Lại cấp quan hệ tốt khuê mật gọi điện thoại, khuê mật là cái nữ hài. Cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc ấy hắn cùng khuê mật còn có Lâm Hà quan hệ là tốt nhất, tất cả mọi người cho rằng bọn họ chung. Gian nhất định sẽ ra một đôi tình lữ, chỉ là không ai biết kia đối tình lữ thế nhưng là hắn cùng Lâm Hà, ở biết được hắn cùng Lâm Hà quan. Hệ khi, khuê mật cũng không có bởi vậy xa cách bọn họ, mà là vẫn luôn duy trì bọn họ, nghĩ cách thuyết phục bọn họ cha mẹ. Đối Giang Hiểu tới nói, trên thế giới này hắn tín nhiệm nhất người, cũng chỉ có nàng, Lâm Hà ngoại tình lúc sau, vẫn là khuê mật khuyên hắn cả một đêm, làm hắn bắt đầu tân sinh hoạt, không cần vì cha nam cha tấn chính mình. Giang Hiểu cùng khuê mật hàn huyên trong chốc lát, vừa thấy thời gian, thế nhưng đã là rạng sáng 1 giờ, hắn tính toán lại ngồi một lát liền trở về nghỉ ngơi, khách nhân. Liền ở Giang Hiểu phát ngốc thời điểm, một tiếng kêu gọi làm Giang Hiểu hoàn hồn, liền ánh trăng, Giang Hiểu thấy được chiều chính mình chạy vội lại đây nam nhân. Chính là hắn ra cửa trước nhìn thấy cái kia có thể nói yêu mị tuấn mỹ nam nhân. Trong tay hắn còn cầm thứ gì, như là thà mơ siêu hồ đại chạy đến đỉnh trước. Nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn luôn chú ý ra cửa khách nhân, kết quả còn kém một cái không trở về. Hắn liền ra tới tìm người, hắn ba nói qua, nhân tộc tụ tập địa phương nhưng rối loạn, cái gì lừa bán dân cư linh tinh, hắn nhưng phải cẩn thận, nếu là nhà mình khách nhân bị lừa bán, hắn công tác cũng liền xong đời, nói không chừng còn sẽ bị đưa về quê quán. Hồ Đại cũng không tưởng trở về. Trở về cái gì đều không có, di động tín hiệu đều thu không đến, mỗi ngày Thái Dương ra tới liền rời giường, Thái Dương xuống núi liền ngủ, quá nhàm chán, hơn nữa xác định vững chắc sẽ bị cười nhạo, nói không chừng trước kia tiểu đồng bọn đều sẽ không cùng chính mình chơi đùa. Giang Hiểu đứng dậy, hỏi, có chuyện gì sao? Hồ Đại rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là cái yêu nghiệt lãnh sơn mỹ nhân. Kỳ thật phi thường vụng về, hắn tiểu tâm mà nói, ta xem ngài vẫn luôn không hồi khách sạn, liền ra tới tìm ngài, qua 12 giờ nhiệt độ không khí sẽ càng thấp, Ngài nếu là còn ở bên ngoài dễ dàng cảm lạnh. Ngài nếu là còn tưởng lại ở chỗ này đãi trong chốc lát. Liền phủ thêm này thảm đi. Ta quá một giờ trở ra tìm ngài, Giang Hiểu xua xua tay. Không cần, ta đây liền trở về nghỉ ngơi, Hồ Đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn bắt tay đèn pin móc ra tới, chiếu sáng lên Giang Hiểu dưới chân lộ, ngoài miệng còn nhắc nhở nói. Ngài cẩn thận một chút, đừng quăng ngã, mặt đất trơn, nhìn đối phương trên mặt nghiêm túc biểu tình. Giang Hiểu nhịn không được hỏi, ngươi đối ai đều như vậy cẩn thận sao? Hồ Đại cao cao cái ót, trên mặt mang theo ti thẹn thùng tươi cười. Cái này làm cho hắn nguyên bản liền yêu mị khuôn mặt có loại kỳ lạ mỹ. Hắn thấp giọng nói, kỳ thật ta thực bồn, thật sự nếu không cẩn thận một chút, liền sẽ bị mắng, từ nhỏ tu luyện liền không quá hành Hồ Đại. Đời này mục tiêu chính là có thể an ổn sống hết một đời. Tốt nhất có thể dọn đến nhân tộc tụ cư địa phương. Cũng có thể dùng điểm công nghệ cao đồ vật hiện tại có thể ở khách sạn đi làm. Hồ Đại đã thực thỏa mãn, nơi này có đèn điện. Lão bản còn cho hắn xứng bộ đàm cùng smartphone. Ở Hồ Đại trong mắt, không có so này càng tốt nhật tử, đương nhiên. Nếu có thể hiếm thấy vài lần bệ hạ liền tốt nhất, hắn kính sợ bệ hạ. Nhưng càng sợ hãi bệ hạ, chẳng sợ chỉ là bệ hạ một chút hơi thở, đều cũng đủ làm hắn phủ phục trên mặt đất bệ hạ xuất hiện thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình trái tim đều phải bạo rớt, Giang Hiểu đi ở Hồ Đại bên người. Hắn trầm mặc trong chốc lát nói, ta kêu Giang Hiểu, ngươi tên là gì? Hồ Đại nói, ta kêu Hồ Lâm Dự. Ngươi kêu ta Hồ Đại là được, ta ở nhà đứng hàng lão đại, Giang Hiểu nhấp môi cười. Hồ Đại cao hứng, đáp ứng nói, ai, khách nhân ngươi thực thích cái kia đình sao? Hồ Đại hỏi, Giang Hiểu gật đầu, tổng cảm giác sẽ làm ta yên tĩnh, Hồ Đại cười nói. Kia lần tới ngày ra tới thời điểm cùng ta nói một tiếng. Ta đến giờ tới tìm ngày, Giang Hiểu sửng sốt, bỗng nhiên cười, Hồ Đại sửng sốt. Ngây ngốc mà nói, khách nhân, ngài cười rộ lên thật là đẹp mắt, Giang Hiểu một chút thu liễm tươi cười. Nhưng mặt đã đỏ lên, hắn đi ở Giang Hiểu bên người. Hai người sóng vai đi trở về khách sạn, chờ khách nhật thái dương dâng lên. Lại sẽ là tân một ngày, đường sáng sớm đệ nhất thúc ánh mặt trời phá tan sương mù. Đại địa bắt đầu thức tỉnh, sương sớm treo ở thảo tiêm diệp sao. Tạ Duẫn cũng liền tại đây sáng sớm điểm mỹ hương khí trung tỉnh lại. Hắn xoa xoa đôi mắt, mặc xong quần áo bắt đầu làm việc, Na Cha lại không ngủ. Ngồi ở đầu giường đánh cả đêm trò chơi, Tạ Duẫn rửa mặt xong ra tới. Đối Na Cha nói, Na Cha đại đại, ngươi thông quan rồi sao? Na Cha mân khẩn môi, hừ, lại ngạo kiều, phỏng chừng là còn không có thể thông quan. Tạ Duẫn an ủi nói, không có việc gì, trò chơi chính là như vậy, tổng hội thông quan, ngài cũng đừng nóng vội, Na Cha đem máy chơi game ném tới một bên. Dầu dĩ không vui mà nói, trò chơi này quá khó khăn, cũng không biết người nào làm được trò chơi, đối đãi ngươi sự kết thúc, ta tất đi tìm hắn một chuyến, làm hắn thông quan trò chơi này cho ta xem mơ siêu, Tạ Duẫn nhặt lên máy chơi game. Nhìn kỹ xem, trò chơi này là tân gia, đến nay còn không có một cái thông quan người, Na Cha nhìn mắt Tạ Duẫn. Làm sao vậy, Tạ Duẫn cầm lấy máy chơi game, ngồi ở mép giường chơi tiếp, Na Cha cười nhạo nói. Thôi bỏ đi, ta đều chơi bất quá đi, ngươi liền càng đừng nói nữa. Trò chơi này, Na Cha nói còn chưa nói lời nói, Tạ Duẫn đem máy chơi game trả lại cho Na Cha, còn nghiêm túc bình luận. Trò chơi này xác thật rất có khó khăn, còn có không ít bẫy dập, nhưng là trò chơi không phức tạp, chỉ cần bỏ qua cho bẫy dập là được. Na Cha cúi đầu nhìn mắt máy chơi game. Mặt trên kim hoàng hai cái chữ to thiếu chút nữa lóe mù Na Cha đôi mắt. Thông quan, ngươi như thế nào làm được? Na Cha không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tạ Duẫn. Ngay cả hắn chơi nhiều như vậy thiên đều không có quá quan trò chơi. Tạ Duẫn chỉ tốn vài phút liền qua quan, vẫn là trong đó khó nhất một quan, Tạ Duẫn khiêm tốn mà nói. Bởi vì ta là thiên tài sao, Na Cha, Ngoặc kép, ta khi còn nhỏ cũng mê chơi trò chơi, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Sợ Na Cha đem chính mình chém, vì thế giải thích nói. Đây là ta trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện ra tới ý thức cùng tốc độ tay. Ngài lại nhiều chơi mấy năm, khẳng định cũng có thể cùng ta giống nhau. Cố lên Nga, nhìn Tạ Duẫn đắc ý bóng dáng. Na Cha phi thường vô ngữ, như thế ra mặt dày người. Na Cha cũng liền gặp qua Tạ Duẫn như vậy một cái, cũng không biết nhân tộc là chuyện như thế nào. Phát triển càng nhanh, người ra mặt liền càng hậu, cơm sáng làm xong. Tạ Duẫn lại muốn cùng Đế Tuấn tiếp tục đi chụp ảnh. Cos phục thay đổi một bộ, đổi thành hai bộ dân quốc trang phục, trường bào áo khoác ngoài. Bất quá là trải qua cải tiến, cũng không sẽ có vẻ mập mạp, lần này Trần Linh không có gì đặc thù yêu cầu. Chỉ là hai người động tác cùng chạm vị như cũ phi thường ái muội mà thôi, thậm chí có một chương là Tạ Duẫn ôm Đế Tuấn eo chụp ảnh, nên buông tay lạp. Tạ lão bản ngươi đừng vẫn luôn ôm nhiêu ca a, Trần Linh ở một bên nhắc nhở nói, lúc này Tạ Duẫn mới phát hiện, bởi vì xúc cảm quá hào, cho nên chính mình vẫn luôn không có buông tay. Mọi người đều ở kết thúc công việc, chính mình còn ôm nhiêu tuần eo, ốc Nhật Nga. Chẳng lẽ chính mình thật sự cong? Kia không có khả năng. Chính mình chính là thuần thẳng, thẳng táp, vũ trụ đệ nhất thẳng. Đều do Na Cha, lần đầu tiên gặp mặt liền nói Nhiêu Tuấn là chính mình nam nhân, chính mình khả năng chính là bị. Cái này vui đùa quấy nhiễu, khẳng định là bởi vì Nhiêu Tuấn đại đại eo ôm lên quá thoải mái. Đây là thuần túy thưởng thức cùng đối thủ cảm theo đuổi. Cũng không đại biểu chính mình đối Nhiêu Tuấn có không hợp pháp chi tâm mơ siêu ốt cuộc nếu thật sự. Cong, thích thượng Nhiêu Tuấn, kia mới kêu đau khổ. Trên đầu đỉnh thiên điều, hắn nhưng không có can đảm đi thử thử thiên điều uy nghiêm mơ siêu. Tạ Duẫn nhìn mắt Nhiêu Tuấn. Nhiêu Tuấn mặt vô biểu tình bị hắn ôm, đã không có không kiên nhẫn, cũng không có gì vui vẻ biểu tình. Giống như đối với hắn xem ra đều thập phần không sao cả. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình, nhân gia Nhiêu Tuấn đại đại cũng không có đối. Hắn có cái gì đặc biệt lần này xuống dưới cũng là vì Na Cha ủy thác, chính mình có đôi khi thật đúng. Là đến là lòng tự tin bạo lều. Tạ Duẫn buông lỏng tay ra, Đế Tuấn đáy mắt hiện lên trong nháy mắt. Nghi hoặc gì, như thế nào không ôm? Tạ Duẫn hướng Đế Tuấn nói. Đại đại, ta không phải cố ý. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Đế Tuấn trầm mặc vài giây, theo sau nói. Ta không có sinh khí. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn sườn mặt. Hắn ở tự hỏi chính mình muốn như thế nào uyển chuyển nói cho Tạ Duẫn. Chính mình kỳ thật cũng không để ý hắn theo đuổi đâu. Ai, hắn biết Tạ Duẫn hiện tại chỉ là cá nhân tộc, chính là chính mình cũng không để ý điểm này a. Hơn nữa phim truyền hình diễn nhân tộc luôn là sẽ nhanh chóng luyến ái, sau đó giao phối. Như thế nào đến Tạ Duẫn nơi này, liền không giống nhau đâu. Có thể là bởi vì Tạ Duẫn trời sinh tương đối thẹn thùng đi, trời sinh thẹn thùng Tạ Duẫn chính. Thực không biết xấu hổ tiếp thu Trần Linh khích lệ. Trần Linh, chụp đặc biệt hào, ngươi không biết, đặc biệt có CP cảm. Nếu không phải ta biết các ngươi chỉ là bằng hữu, ta còn tưởng rằng các ngươi là luyến ái thật lâu người yêu đâu. Tạ Duẫn thực không biết xấu hổ mà trả lời, ta cùng ai đều có CP cảm, rốt cuộc ta là vạn nhân mê. Trần Linh hướng Tạ Duẫn mắt trợn trắng. Thôi đi, ta nói, ngươi liền không nghĩ tới thật cùng nhân gia phát sinh điểm cái gì. Lớn lên như vậy soái, tuy rằng lạnh như băng, chính là vừa thấy liền biết không sẽ đi ra ngoài câu tam đáp bốn. Ngươi liền không điểm ý tưởng. Tạ Duẫn bất đắc dĩ, mỹ nữ. Ta chính là cái thẳng nam mơ siêu. Trần Linh cái này đều bị Tạ Duẫn nói chọc cười. Vậy ngươi còn đáp ứng ta chụp cos chiếu, vẫn là cơ tình, nói như thế, chụp cơ tình cos chiếu không nhất định đều là cong, chính là không hề mâu thuẫn, hơn nữa thích thú, nhất định là cong. Tạ Duẫn không tin, người này rõ ràng chính là trộm đổi khái niệm, cưỡng từ đoạt lý. Trần Linh chỉ cười không nói, ngươi tin hay không tùy thích. Ta cùng ngươi nói, vẫn là sớm một chút xác định chính mình tính hướng tương đối hảo a lão bản. Có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, Tạ Duẫn. Ta nhưng không cảm thấy, dù sao mặc kệ hắn là thẳng là cong. Đời này đừng nghĩ yêu đương. Thiên điều bãi tại nơi đó cũng không phải là nhìn hảo ngoạn, quay chụp ảnh chụp lấy ra tới tổng cộng. Có 20 chương, 5 chương là một bộ. Trần Linh trước khi đi còn nói, nếu muốn ra tập tranh nói sẽ cùng Tạ Duẫn chào hỏi. Đến lúc đó sẽ bàn lại một lần thù lao, bất quá loại này xuất bản lấy không được mấy cái tiền. Có thể phân mấy ngàn liền đỉnh thiên. Trừ phi hậu kỳ bán đặc biệt hảo, hiện tại nhà xuất bản chia làm đều là bầy tam. Nhà xuất bản bầy, mặt khác tam thành tựu là bọn họ mấy cái phân, chỉ có doanh số đặc biệt tốt câu dơ mới có thể dựa. Xuất bản kiếm tiền, đại bộ phận vẫn là đến dựa quay chụp cùng chạy show tham gia một ít manga anime triển. Làm thương nghiệp hoạt động, mới có thể ăn no bụng, hứng thú yêu thích cố nhiên quan trọng. Nhưng có thể sinh tồn đi xuống cũng rất quan trọng, này tổ ảnh chụp thực mau bị phóng tới trên mạng. Lần này đã có chút nội tình Trần Linh hoa giá cao tiền tìm đại V mở rộng. Dù sao các nàng hiện tại cũng có nhà đầu tư. Mọi người đều biết, giai đoạn trước đầu nhập càng lớn, hậu kỳ hồi báo liền càng khả quan. Hơn nữa chính bọn họ rất có tin tưởng. Cho nên tiêu tiền thời điểm một chút đều không đau lòng, Trần Linh ở đại V nhóm chuyển phát Weibo. Lúc sau liền vẫn luôn thủ máy tính chờ phản hồi. Trước hết bình luận vẫn là phía trước những cái đó fan ốc Nhật Nga. Cái này tân nhân, quá tiêm mẹ nó xoái. Ngoạ tao, siêu cấp mang cảm, ta muốn vứt bỏ tóc vàng tiểu ca. Này tiêm mới là tuyệt phối a. Trách không được ta vẫn luôn cảm thấy đào hoa bảo bảo cùng tóc vàng tiểu ca chi gian có không? Khỏe cảm, nguyên lai đào hoa bảo bảo là chịu a. Trên lầu, đào hoa bảo bảo cái này ngoại hiệu ngươi là như thế nào lấy? Ngươi là muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta con kiến hoa bái sao? So với Tạ lão bản hoặc là thẳng hô đại danh, ta cảm thấy đào hoa bảo bảo càng thân thiết sao, cái này CP cảm thật sự thật nồng. Các ngươi xem ánh mắt, phía trước ảnh chụp đào hoa bảo bảo nhưng không có như vậy ánh mắt. Chứa đầy thâm tình a, còn mang theo kính sợ, ta nương a, này đồ ăn ăn xong bụng, sảng phiên, a, nếu là thật sự thì tốt rồi. Ta nguyện ý ăn này đối chân nhân CP, trà trộn cos vòng nhiều năm như vậy, một cái khác tiểu ca ca ta thật sự chưa thấy qua. Này cũng quá xoái đi. Kia cổ duy ngã độc tôn khí chẳng cách màn hình đều có thể cảm giác được. Tân xuất đạo sao, tên gọi là gì a? Ăn. Này viên đường đều cho ta ăn. Còn không phải là cho chơi sao? Ta khắc, ngoặc kép, bình luận ở nửa giờ nội đạt tới 5.000. Chuyển phát lượng cũng vượt qua 1 vạn. Hơn nữa còn ở liên tục gia tăng, loại cảm giác này không thua gì ở TV trước xem nhất khẩn trương. Kích thích mở thưởng tiết mục, mỗi một giây, mỗi một phút, đều là thật lớn kích thích, mỗi một lần nhắn lại cùng chuyển phát lượng kịch liệt tốc độ tăng. Đều làm Trần Linh tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau hưng phấn, các đồng bạn vây. Quanh ở Trần Linh bên người, chứng kiến lần này kỳ tích sinh ra .cos vòng là rất nhỏ chúng. Liền tính lại như thế nào nổi danh câu dơ, chỉ cần không ra vòng. Hắn có thể đạt được chú ý lượng cũng cao không đến chạy đi đâu, không phải mỗi cái hỗn vòng đều sẽ thích cùng cái câu dơ, cũng không phải mỗi cái hỗn vòng đều sẽ đi chú ý câu dơ bản nhân, hơn nữa cái này vòng vốn dĩ liền. Tương đối hỗn loạn, càng ngày càng nhiều không rõ chi tiết người gia nhập, bất đồng người ôm bất đồng mục đích, đã sớm không giống sớm chút năm như vậy sạch sẽ, lần này ảnh chụp thành công. Vẫn là muốn quy công với ảnh chụp chân thật trình độ chưa từng có độ PS. Làn da không có ma đến lỗ chân lông đều nhìn không thấy, sẽ không giả giống cái hoa hoa hoặc là một. Bức họa chân nhân cho người ta lực đánh vào lớn hơn nữa. Cho dù là không hỗn vòng người, chỉ cần là đối soái ca có hứng thú người, đều sẽ bị như vậy ảnh chụp mê hoặc đặc biệt là bị Trần Linh bãi ở cửu cung cách trung gian. liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kia chương hôn môi ảnh chụp. Càng là có thể ở trước tiên hút người trong mắt kia bức ảnh góc độ thực hào. Nguyên bản là chuẩn bị liền lấy rừng cây làm bối cảnh. Chính là lại cảm thấy khuyết thiếu chấn động cảm, vì thế khiến cho làm đặc hiệu người thay đổi bối cảnh. Là hoàn toàn tiếp cận chân thật cổ điển thành thị, bất quá nơi nơi đổ nát thê lương, tựa như quốc phá thời điểm, tràn đầy tàn phá kiến trúc cùng khói báo động mà bọn họ đang ở hôn môi. Làm như cuộc đời này lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần tâm ý tương thông, Tạ Duẫn đôi mắt hơi trừng lớn, giật mình, không thể tưởng tượng đều ở đáy mắt mà Đế Tuấn mi mắt hơi hạp. Lông mi cuốn trường, nhìn như không hề dao động, thì thật nhu tình như nước, mặc dù tới rồi quốc phá cuối cùng một khắc. Hoàng đế như cũ không có cuồng loạn tuyệt vọng cùng xin tha. Hắn vẫn duy trì hoàng đế tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Dùng mềm mại nhất môi hôn môi hắn cuộc đời này ái nhân, xem khóc QAQ. Chỉ là một chương ảnh chụp mà thôi. Không biết vì cái gì sẽ khóc ra tới. Chính là cảm thấy đặc biệt bi ai, xem khóc cộng một. Có thể là ta nước mắt điểm tương đối thấp đi QAQ, muốn biết tiểu ca ca nhóm Weibo. Ta cảm thấy bọn họ chính là một đôi A. Cái kia ánh mắt, không phải tình lữ nói căn bản sẽ không có đi. Đây là ta lần đầu tiên ăn chân nhân đồ ăn. Thật hương, sông nước phu phu chia tay sau bị thương tâm cuối cùng được đến điểm chữa khỏi QAQ. Ta muốn phấn thượng này một đôi uy. Trên lầu, nhân gia nói không chừng chỉ là hợp tác chụp phiến. Cũng không phải tình lữ đâu. Bình luận càng ngày càng nhiều. Chuyển phát lượng vượt qua 5 vạn. Cùng lúc đó, phía chính phủ Weibo fan lượng cũng dâng lên 3 vạn nhiều, đây mới là 3 cái giờ mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, thậm chí một tháng, này cổ nhiệt độ còn sẽ tiếp tục tăng lên, Trần Linh cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Nàng uống xong một ngụm thủy, cảm giác chính mình giọng nói mau bốc khói, bên cạnh đồng bạn này 3 cái giờ cũng vẫn luôn ở hưng. Phấn mà nói cái không ngừng, liền tại đây đàn nữ hài hoan hô thời điểm. Một nhà phòng làm việc người phụ trách cũng thấy được này mấy tổ ảnh chụp. Nam nhân có một đầu tóc ngắn, đôi mắt hơi cong, là trời sinh cười mắt, hắn bậc lửa một chi yên ngậm ở trong miệng, không ngừng lật xem kia mấy chương ảnh chụp, yên châm thật sự mau, một chi tiếp theo một chi, sương khói thực mau liền tràn ngập cái này văn phòng, còn không quay về nghỉ ngơi. Trợ lý trong tay phủng văn kiện cùng cà phê. Một đôi mắt đã sớm thành gấu trúc mắt, hắn vừa nói vừa hướng nam nhân oán giận. Lão bản, xem ở ta như vậy nỗ lực phân thượng, cho ta phóng 2 ngày giả được không? Nói nữa, chúng ta lại không thiếu người. Ngài ảnh đế tên tuổi bãi ở chỗ này, còn sợ không tân nhân tới. Nam nhân xông ra một ngụm yên, ai nha, không phun ra vòng khói tới, trợ lý hướng lên trời mắt trợn trắng. Ngài lại coi trọng cái nào tân nhân, tưởng đem nhân ra đánh dấu chúng ta phòng làm việc, đừng lại là đã ký, nam nhân vẫy tay, làm trợ lý đến chính mình cái bàn trước mặt, đem máy tính xoay cái phương hướng, Tần Mặc người xuất hiện ở trợ lý trước mắt, nam nhân liếm liếm, khóe miệng, cười hỏi, ngươi xem, này 2 cái thế nào, đáng giá thêm đi, hắn thật vất vả thoát ly trước kia chủ nhân tự lập môn hộ. Ký xuống nghệ sĩ vô luận như thế nào phủng cũng chưa nâng lên tới. Bạch bạch hao phí như vậy nhiều nhân lực cùng nhân mạch nhưng là hắn cảm thấy. Chính mình xoay người thời điểm tới rồi. Chỉ cần có thể ký xuống này 2 cái tương lai mấy năm. Đều sẽ là này 2 cái tân nhân thiên hạ đến lúc đó. Hắn muốn hung hăng đập nát nói mát người mặt liền tính hắn lui cư phía sau màn. Cũng không phải là hời hợt đồ đệ, khụ khụ khụ, Tạ Duẫn xoa xoa cái mũi. Hỏi Đế Tuấn, đại đại, giúp ta cái vội đi. Đế Tuấn nhướng mày, ân, Tạ Duẫn, ta giống như bị cảm, lỗ tai còn thiêu thực, không phải có người nhắc mãi ta chính là ta bị cảm. Giúp ta xuống núi mua dược thành sao? Đế Tuấn đứng lên, vỗ vỗ Tạ Duẫn đầu, nói, ngươi không bệnh, Tạ Duẫn kỳ quái. Lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ thật là có người nhắc mãi ta? Hết chương.